Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 vinh tuyển dịch thư trường. Thư trường trên mặt nhẹ mổ nhợt nhạt ý cười, một tay cầm di động, một cái tay khác đặt ở áo khoác trong túi. Lười biếng lười mà đứng bộ dáng cực kỳ giống truyện tranh Tà Nịnh thiếu niên. Quả thực khốc tễ, ngươi còn thiếu ta thù lao, Thư Trừng tiếng nói lười biếng êm tai. Xuyên thấu qua điện thoại truyền vào vinh tuyển dịch trong tai. Tuy rằng trải qua điện lưu truyền lại, thanh âm đã sai lệch, nhưng thanh âm này lại là như cụ thấm vào ruột gan. Vinh tuyển dịch trong lòng có một tia dị dạng cảm giác. Trên mặt lại là mày may không thể phát giác tới, môi mỏng khẽ mở, ân, hắn âm sắc trầm thấp, khí phách nghiêm nghị, nhiễm nhiên tích tự như kim môn sơ. Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu, lộ ra bĩ bĩ mà cười, lộng lẫy hai tròng mắt lập lòe không rõ nguyên do quang mang. Ta muốn 500 triệu, không phải dò hỏi, mà là trực tiếp phân phó ngữ khí. Đương nhiên, Thư Trừng như cũ cười tủm tỉm, một chút đều không cảm thấy quá phận. Lớn lên đẹp, chính là như vậy tùy hứng. Nàng luôn luôn chính là như vậy tự mình, tùy hứng, thân là hệ thống thời điểm. Không có người có thể ước thúc nàng, chỉ có nàng làm ký chủ đi làm cái gì phân. Không có ai có thể cưỡng bách nàng đi làm cái gì. Này cũng liền dưỡng thành nàng tùy hứng cùng tự mình tính cách. Vinh tuyển dịch lệ mi hơi nhíu, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt mang theo nghiêm nghị khí thế. Trầm thấp tiếng nói mang theo sắc bén cùng trời sinh thượng vị giả hơi thở. Ngươi thiếu tiền, ngươi không thiếu tiền. Thư Trừng hơi hơi nheo nheo mắt, như ngọc ngón tay thưởng thức trên trán sợi tóc, cười khẽ. Động tác nói không nên lời mỹ, nếu có thể nói, nàng nhưng thật ra không nghĩ tìm người này đòi tiền. Thư Trừng từ trước đến nay thích đẹp đồ vật, đáng tiếc phía trước nàng thân là hệ thống không thể cất chứa. Thế cho nên hiện tại nàng biến thành người nhìn thấy đẹp đồ vật liền muốn cất chứa lên. Làm hắn biến thành nàng một người. Nàng đến quá như vậy nhiều thế giới. Mỗi một cái thế giới đẹp người nàng gặp qua không ít. Người nam nhân này còn lại là nàng chứng kiến chung cực phẩm. Người nam nhân này thực nghèo, nói nàng liền có thể tiêu tiền bao dưỡng hắn. Có thể người nam nhân này như vậy có tiền như thế nào làm hắn biến thành nàng một người đâu. Nàng hiện tại không có người nam nhân này có tiền, còn muốn tìm hắn đòi tiền, thật là làm người khó chịu a. Bất quá nàng cá nhân đầu tư này bộ phim truyền hình nói, không có cái mấy trăm triệu sao có thể, Diêm Đạo phiến tử từ trước đến nay cao phí tổn cao chế tác. Kia mấy ngàn vạn gửi ngân hàng, thật đúng là không đủ xê monster, hảo, 500 triệu, vinh tuyển dịch đen nhánh hai tròng mắt trung tràn đầy thâm thúy. Mênh mông bát ngát, có chút lạnh nhạt tiếng nói ở Thư Trừng bên tai vang lên. Mang theo hắn tự phụ độc hữu khí thế, Thư Trừng nhướng mày, bên môi đậu cung càng sâu, buông ra đùa bỡn sợi tóc ngón tay ngay sau đó búng tay một cái. Thanh âm nhẹ nhàng lại hơi mang ý cười, anh em thật đúng là thượng nói. Ngoặc kép, điện thoại bên kia vinh tuyển dịch cuồn cuộn như biển rộng tinh mắt hiện lên một tia khác thường. Lệ mi hơi hơi nhăn, vô luận là lần đó gặp mặt gia hòa kia tựa hồ đều là biếng nhác lười biếng cười đến kiêu ngạo bộ dáng. Thật là có một loại mạc danh muốn nhìn cái kia tiểu gia hòa tạc mạo ác thú cả mần ni cái này ý. Niệm vừa ra, vinh tuyển dịch ấn đường một ninh, đáng tiếc lúc này đây hắn đáp ứng đến quá nhanh, Thư Trừng cũng không biết nói đối phương ác thú vị, nàng thập phần lưu manh thổi một tiếng huýt sáo. Ngả ngớn mà mở miệng, huynh đệ còn thiếu không thiếu sẽ ấm giường sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm 18 ban võ nghệ mọi. Thứ tinh thông bạn giường, sẽ ấm giường, sẽ giặt quần áo, không phải có máy giặt sao? Sẽ nấu cơm, Thư Trừng nhướng mày, hẳn là, đại khái, xem như, sẽ đi, rốt cuộc thực đơn nàng nhớ rõ như vậy thuộc, Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu. Cũng nghĩ thông suốt, nếu hiện tại nàng còn bao dưỡng không được hắn, liền trước ngủ hắn, chờ nàng có tiền liền bao dưỡng hắn, làm hắn biến thành nàng một người. Điện thoại bên kia, không khí có vẻ thập phần quỷ quyệt, Ly Vinh tuyển dịch sau gần hai cái thủ hạ sắc mặt có chút quỷ dị. Xuyên thấu qua điện thoại Thư Trừng thanh âm mang theo chút nhẹ nhàng ý cười. Tuy rằng thanh âm không tính đại, nhưng là ở bọn họ loại này chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện người trong tai vẫn là có thể nghe rõ. Một ít, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không nghe lầm đi, đối diện cái kia tiểu tử kêu gia chủ. Anh em, gia chủ còn không có tức giận, còn trực tiếp hỏi gia chủ. Thiếu không thiếu, bạn Dương, Vinh Tuyển Dịch mày nhăn đến càng khẩn. Đôi mắt hắc trầm như rượu một tầng hiếm thấy giận tái đi phi lóe mà qua. Lạnh lẽo hơi thở tự trong cơ thể phóng xuất ra tới. Bá đạo mà lại bừa bãi. Hắn ánh mắt sắc bén mà quét về phía dưới thủ hạ. Đường kia nói lãnh lệ ánh mắt rơi xuống kia nghe được điện thoại kia đầu thanh âm thủ hạ trên người. Bọn họ toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh lẽo, như trụy hầm băng, không dám nhiều lời một câu. Hắn đạm mạc trầm thấp tiếng nói không nhanh không chậm vang lên. Ngươi đối ai đều như vậy. Ngoặc kép, hết chương.